Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 29, pin năng lực. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đáp lại Saido nghi vấn. Anvis gọn gàng nói, ta muốn biết ngươi chân thật thực lực. Chân thật thực lực, Saido chớp con mắt nhìn Anvis, liền vì như vậy cái lý do, liền đem hắn đẩy đến mọi người trước mắt. Từ nào đó trình độ thượng, Anvis xác thật là cái nhịn qua phân người, bất quá hắn cũng vẫn chưa chuẩn bị che giấu thực lực. Nếu quyết định ở hải quân trung bồi dưỡng thực lực, chi bằng đem thực lực của chính mình phát huy ra tới, đạt được càng nhiều chú ý, lấy này đạt được càng nhiều tài nguyên. Hảo đi, bất quá là huấn luyện viên muốn cùng ta giao chiến sao? Saido ôm quyền, bày ra một bộ chiến đấu tư thái, không biết là thân thể này bản năng, vẫn là hắn tiềm thức hiếu chiến, ở gặp phải chiến đấu khi hắn luôn là nóng lòng muốn thử. Thấy Saido như vậy tư thái, Anvis cũng khó được lộ ra một hồi vui sướng mà tươi cười. Người chiến đấu đối thủ cũng không phải ta, bất quá nếu ngươi có thể đánh bại ta an bài cho ngươi đối thủ nói, ta cũng sẽ ra tay cùng ngươi một trận chiến. Anvis trả lời, sau đó nâng lên ngón tay, chỉ vào Bin nói, Bin, ngươi đi cùng Saido đối chiến. Ai? Bin lộ ra khó xử thần sắc, mới vừa cùng Saido trở thành bằng hữu, liền phải cùng bằng hữu đối chiến. Nói như thế nào cũng quá kỳ quái. Liền ở Bin cảm thấy khó xử thời điểm, Saido cũng nhìn ra tới. Bin là ở cố kỵ chính mình, cho nên xuất khẩu nói, này chỉ là luận bàn, cũng không sẽ ảnh hưởng chúng ta chi gian quan hệ. Huống hồ ta cùng trước kia huynh đệ cũng thường xuyên tiến hành luận bàn. Ân, Bin gật đầu, sau đó nhìn về phía Anvis nói, lão sư, ta đồng ý. Ở Bin đồng ý đối chiến hậu, học sinh đều hướng về bên ngoài tới sát. Cấp hai người lưu ra cũng đủ chiến đấu không gian. Bin bày ra chiến đấu tư thái, triển khai đôi tay cùng thân hình, tận lực sử thân thể của mình khuếch trương, thân thể vi sườn, so với chiến đấu bộ dáng, càng như là muốn khiêu vũ bộ dáng. Saido vẫn chưa coi khinh Bin, ở hắn trong ấn tượng, Bin chính là dùng cùng loại với khiêu vũ tư thái thao tác năng lực. Nghiêm túc mà dọn xong chiến đấu tư thế, là cùng loại với đứng thẳng chạy nhanh tư thế, có thể ở nháy mắt bộc phát ra tốc độ. Hắn vũ khí kỳ thật chính là đang tới gần đối thủ sau phát động đụng vào, cho nên ở địch nhân không biết hắn năng lực thời điểm, càng nhanh tiếp cận càng tốt. Chuẩn bị tốt Bin, hảo tâm nhắc nhở Saido nói, chuẩn bị tốt sao, ta muốn phát động ta năng lực. Saido gật đầu, tỏ vẻ đã chuẩn bị xong. Bin ngay sau đó nhảy lên hắn kia kỳ ba vũ đảo, vặn vẹo thân hình cùng tứ chi, mọc thành cụm, chấm ngoặc kép, theo này vũ đảo cùng thanh âm tiến hành. Từ Saido dưới chân không ngừng toát ra sinh trưởng dựng lên thực vật, hướng về này buộc chặt mà đi. Đối với đã sớm biết hắn năng lực, lại chuẩn bị tốt Saido tới nói, nháy mắt bùng nổ mà ra tốc độ hiển nhiên so sinh trưởng dựng lên thực vật nhanh một đoạn. Tuy rằng thực vật ở này phía sau truy đuổi mà đến, nhưng trước sau truy đuổi không đến hắn thân ảnh, chỉ có thể ở phía sau ăn hôi. Bin đang nghe Saido là gáp tôn tử khi đó khởi, liền không có coi khinh hắn ý tứ. Bin nhảy vũ, Bin kéo ra cùng chi khoảng cách, đồng thời ở Saido truy đuổi mà trên đường dùng sinh trưởng dựng lên thực vật ngăn trở. Liền tính như thế, sinh trưởng mà ra thực vật cũng chút nào vô pháp ngăn cản Saido. Ở này sinh trưởng dựng lên trong nháy mắt, đại não liền phản ứng lại đây, đồng thời cấp ra nhất thích hợp lộ tuyến lựa chọn. Cái này phản ứng lực, ngay cả tự thân sử dụng Saido đều cảm thấy sợ hãi. Hắn đại não ở này không biết nháy mắt, đã trưởng thành đến vượt quá tưởng tượng, thành công mà tránh thoát thực vật cách trở chướng ngại, đi tới Bin bên cạnh. Bin thấy vô pháp né tránh, trực tiếp từ này dưới chân sinh trưởng dựng lên thực vật. bao trùm toàn bộ thân hình, đêm này bao vây ở thực vật hình thành bảo hộ màng nội. Lần này, Saido cũng không có lựa chọn né tránh, trực tiếp dùng tay lại gần đi lên. Thực vật dùng kia thật dài căn cần, muốn ngăn cản Saido tiến thêm một bước động tác, lại ở đụng chạm đến hắn khi bắn ngược mở ra, Saido cũng thành công mà đem tay đột nhập thực vật bảo hộ nội. Không có đoán trước bên trong xúc cảm, hắn cũng không có đụng chạm đến Bin, liền tại như vậy ý thức được khi Saido tưởng thoát ly chiến đấu, lại phát hiện nguyên bản bảo trì trạng thái cố định thực vật vặn vẹo mà thân hình đem chi vây quanh lên, nhìn đến thực vật phía sau thân ảnh, mới hiểu được lại đây. Bin lợi dụng thực vật tầm mắt cách trở, từ phía sau rút lui mở ra, đồng thời ở Saido cánh tay đâm vào nháy mắt. Thao tác ban đầu hình thành ô dù thực vật vây quanh Saido, vặn vẹo ở không trung thực vật, hướng về trung tâm buộc chặt, không có cho Saido trốn tránh không gian. Đêm này bao vây thành một người hình hình cầu, thắng bại phân ra tới sao? Anvis lẩm bẩm nói, nguyên nhân chính là vì là hắn học sinh. Anvis mới hiểu biết, Bin cái này kỹ năng cường đại chỗ, có được cường đại tính dai mà thực vật, không phải đơn giản là có thể xả đoạn. Huống chi bao vây lại số lượng như vậy kinh người, chỉ sợ liền hắn bị này nhất chiêu bắt lấy cũng vô pháp thoát đi. Anh cùng mặt khác học sinh cũng cho rằng phân ra thắng bại. Bất quá bọn họ lại không dám chút nào coi khinh Saido. Này hai người đều là bọn họ hiện tại vô pháp với tới quái vật. Liền tại như vậy chắc hẳn phải vậy khi bao vây lấy Saido thực vật, bị từng cây mà chậm rãi đẩy ra. Saido bình yên vô sự mà từ thực vật bao vây tầng đi ra. Không thể nghi ngờ. Cho dù là sinh trưởng dựng lên thực vật, muốn buộc chặt trụ hắn cũng yêu cầu năng lượng mới có thể làm được. Mà này không hề lực lượng buộc chặt phương thức, ngay cả đột phá, phản xạ đều làm không được. Thực vật nhận độ cao, vô pháp dễ dàng xả đoạn, đối người khác tới nói muốn rời đi cái này bao vây tầng là cái nan đề. Nhưng này cũng không giới hạn trong Saido, hắn chỉ là đụng vào này đó thực vật. Thay đổi này buộc chặt địa phương hướng, thoải mái mà liền đi ra. Bin nhìn hắn đắc ý nhất chiêu bị phá giải, hiển lộ ra một bộ không dám tin tưởng mà bộ dáng. Saido cũng thừa dịp này hoảng thần mà nháy mắt đột nhập này bên cạnh, đem tay đặt ở hắn trên người. Một cổ cảm giác vô lực từ Bin trong cơ thể nảy sinh, làm này trong lúc nhất thời mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Saido vẫn chưa áp dụng đối địch nhân kỹ xảo, chỉ là làm máu tạm thời đình hoãn, tạo thành thân thể mệt mỏi cảm, làm Bin trong lúc nhất thời mềm mại ngã xuống trên mặt đất mà thôi. Mọi người cũng có chút ngốc lăng mà nhìn trước mắt, trận chiến đấu này kết thúc đến quá đột nhiên. Từ Saido thoát ly sau đến Bin mềm mại ngã xuống trên mặt đất chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Thế cho nên rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây. Ngã xuống đất Bin, chỉ là một hồi thời gian, lại lần nữa đứng lên. Hắn nhìn về phía Saido, đầy mặt sùng bái nói, ngươi thật là lợi hại, lần này là ta thua. Bất quá lần sau nói ta sẽ đánh bại ngươi. Ân, hoan nghênh tùy thời khiêu chiến. Saido cũng không nghĩ tới là như vậy cái đáp lại, cười trả lời. Hai người chiến đấu sau khi kết thúc, mọi người liền vây quanh lại đây. Bin bởi vì kia cùng tuổi không tương xứng hình thể, cùng mọi người có chút ngăn cách, cho nên chỉ có Saido chung quanh vây quanh rất nhiều người. Thật là lợi hại, ngươi như thế nào rèn luyện đến như vậy cường? Vừa rồi kia chiêu ngươi là như thế nào phóng đảo? Bin, mọi người vây quanh ở Saido bên cạnh, díu dít lên. Vẻ mặt tràn ngập hâm mộ còn có khát vọng. Chỉ có anh đi tới Bin béo cùng hắn đối thoại lên. Saido chú ý tới Bin hơi mang chán nản nhìn chính mình bộ dáng, đoán được ra sao nguyên nhân. Hướng này đi qua, mặt khác học sinh cũng mờ mịt mà đi theo sau đó đầu đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?